Chương 495, đến từ bờ liệt thế giới lễ vật. Thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ ngoại ôm một đỉnh núi nhỏ bên trên, tuy là lúc này đã là đêm khuya hơn nữa còn là ở hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, nhưng tràn ngập sức sống thành thị ngọn đèn cũng là xa xa soi sáng đến rồi xa xa yên tĩnh sơn lâm. Oanh không có triệu chứng, đầy đầy sao bình tĩnh bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ủ rủ mạ kỳ, thông suốt bầu trời đêm dường như nước yên tĩnh mặt một dạng quần quận nổi lên to lớn ủ rủ mạ kỳ song thần. Gào giống sôi trào một dạng bầu trời còn chưa bình tĩnh trở lại, từ cái kia to lớn ủ rủ mạ kỳ bên trong đột nhiên vươn một đôi to lớn lợi trảo, trên lợi trảo còn tản ra đen nhánh yên vụ. Một đầu linh hình dạng khác nhau lại vô cùng to lớn bóng đen từ đó dãy rủa ra, rơi trên mặt đất phía sau dường như bầy sói một dạng dồn dập ngửa đầu, phát ra trận trận để cho người khiếp đảm tiếng gào thét. Ngay tại những này quái vật ngửa mặt lên trời thét dài lúc, ủ rủ mạ kỳ bên trên nhộn nhạo lên một hồi rung động, chợt một đạo thân ảnh màu trắng từ ủ rủ mạ kỳ bên trong đi ra. Ba hai linh chân đạp trên không lại dường như đạp ở cứng rắn mặt đất một dạng, ánh trăng chiếu tổ ghệ mì qua đây, lộ ra giả cái kia khí khái anh hùng hứng hực, mặt như quan ngọc tuấn giật dung mạo, không phải Diệp Chu là ai. Ta nói hệ thống, có phải hay không sai lầm chỗ nào làm sao vừa ra tới nhiều như vậy hư ở chỗ này, lẽ nào chúng ta là hàng lâm đến rồi hủ hệ cổ mẫn đổ sao? Diệp Chu túi đầu liếc nhìn phía dưới vô số ngẩng đầu, dường như cực kỳ biểu tình kinh ngạc nhìn chòng chọc cùng với chính mình hư, có điểm tức giận đối với hệ thống hỏi. Mục đích cũng không có sai, nơi đây chính là nhân gian giới thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, nhưng bởi thế giới này đặc thù cấu tạo nguyên nhân, ký chủ phủ xuống thời giờ trong lúc vô tình cũng mở ra một đạo hắc hang, do đó để hủ hệ cổ mẫn đổ hư mượn cơ hội đồng thời hàng lâm nhân gian giới. Hệ thống không nhanh không chậm giải thích, Diệp Chu rốt cục liễu nhiên gật đầu, chỉ cần không phải trực tiếp chạy hủ hệ cổ mẫn đổ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Nơi nào ngoại trừ dáng dấp lại xấu chỉ biết ăn hư bên ngoài còn có thể có gì bất quá những thứ này hư ngu ngô cờ như vậy nhìn ta làm cái gì, lẽ nào hư đều là như thế ngốc manh tồn tại sao? Bất quá Diệp Chu vẫn là có chút hiếu kỳ chỉ vào phía dưới vẫn không nhúc nhích xem cùng với chính mình hư hỏi. Gào giống linh hồn, thật cường đại, thật là mỹ vị linh hồn, mỹ vị kiệt kiệt kiệt cho ta. Không đợi hệ thống cho ra đáp án, phía dưới điêu khắc giống nhau ngẩng đầu xem cùng với chính mình hư đột nhiên sôi trào. Bạch sắc cốt chất trên mặt nạ tinh hồng đôi mắt phát ra trận trận cấp tốc lóe lên quang mang, điên cuồng gầm thét, dồn dập trận từ mặt đất nhảy lên, cơ lợi chảo cự chủy hướng Diệp Chu đánh móc sau gáy. Ngay tại lúc đó, an tĩnh sổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong đống nhiên vang lên kịch liệt tiếng còi xe cảnh sát, tất cả hộ đình 13 đội toàn bộ đã bị kinh động đứng lên, dồn dập hướng nhất phiên đội phòng họp vào tới. Đến khi hết thể hiện có đội ngũ chính phó đội trưởng toàn bộ trình diện sau đó, đứng ở trước mặt nhất một cái nhìn chập tối lao giả đầu trọc. Lúc này mới chợt mở hai mắt ra, trong nháy mắt một cổ vô hình uy áp khuếch tán ra, nguyên bản vẫn còn ở nói chuyện với nhau hỏi thăm chính phó đội trưởng nhóm toàn bộ yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không có những nguyên nhân khác, nguyên do bởi vì cái này nhìn dường như nửa đoạn nằm vào quan tài lão đầu, chính là sở ổ sổ xì hệ tỷ hộ đình 13 đội nhất phiên đội đội trưởng, đồng thời cũng là sở ổ sổ xì hệ tỷ người mạnh nhất, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù ni. Khao y tức bước, đem nhắn nhủ tới tin tức công bố một cái. Dạ mạ mổ tổ lao đầu một bên ho khan, một bên vi vi nghiêng đầu đối với bên cạnh đội phó tước bước cổ gì rồi nói. Là tước bước hơi trước một bước, đồng thời từ trong lòng móc ra một phong mật quyển mở ra thì thầm, từ hiện thế hiện chú tuần thú nhân viên, thập tam phiên đội tứ tịch cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ truyền đến tin tức, hiện thế thị trấn cả dạ cụ dạ đột nhiên xuất hiện lớn đại hắc hang, vô số hư hàng lâm hiện thế, trong đó đủ ghi ạn cấp bậc mẹ nọt, thỉnh cầu nhanh chóng trợ giúp. Tước bước để ở tràng hết thể chính phó đội trưởng đều là hơi kinh hãi. Cũng không phải nói những cái này giả thực lực có bao nhiêu đáng sợ, mà là chuyện đột nhiên tính, ở hù hệ cổ mẫn đầu cũng là có sổ sổ xì hệ tỷ thế lực, cũng chính là quân viễn trinh, mỗi lần hắc khang mở rộng ra có đại lượng hư phủ xuống nói, sổ sổ xì hệ tỷ đều có thể trước giờ nhận được tin tức, mà lần này nhưng không có trước đó đạt được một chút tin tức. Trong đám người Esgen Sasuke đột nhiên cùng một bên ỉ chỉ mà liếc nhau một cái, chợt lại đang quay đầu đi, phản quang dưới tấm kính khiến người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn. Vẫn híp con mắt treo hồ ly cười ỉ chỉ mà đột nhiên đẩy ra đoàn người đi ra ngoài bởi ở giả trong mắt, ký chủ chỉ là một vị ẩn chứa khuôn mặt đại linh hồn lực lượng, cũng chính là linh lực nhân loại. Đây đối với hư mà nói ký chủ đúng là không cách nào kháng cự mê hoặc, mời ký chủ sau này thận trọng đối đãi. Hệ thống để Diệp Chu khẽ gật đầu đồng thời cũng là có chút điểm bị chọc cười, đã trải qua nhiều như vậy gió phong vũ mưa, cái gì nguyên thủy manh thú chưa ăn qua, không ngờ tới đến nơi đây phía sau chính mình dĩ nhiên cũng thay đổi trở thành thức ăn. Dường như vẫn là đỉnh cấp thức ăn ngon cái loại này. Nhìn dưới chân điên cuồng nhào tới hư, nhìn trên người bọn họ tản mát ra vô tận tà niệm cùng cái kia xấu xí cốt chất mặt nạ, Diệp Chu tự nhiên cũng không có tâm trạng tốt không thân ảnh lóe lên trực tiếp một cước đạp ở một tấm gần gũi nhất chính mình mẹ nọt cốt chất trên mặt nạ, thân ảnh trong nháy mắt tách ra vô số hư vây quanh đồng thời, cái kia bị giẫm trúng mặt nạ hư nhưng trong nháy mắt phát sinh một hồi thê lương kêu rên, trên mặt cốt chất mặt nạ lên tiếng trả lời mana tờ nếu nói như vậy. Vậy những thứ này hư cũng chính là vô số linh hồn tướng lẫn nhau thôn vệ kết hợp mà thành lạc cái kia nếu là linh hồn. Cũng liền có thể bị hấp thu làm năng lượng. A Diệp Chu nhìn con kia bị chính mình cố ý đạp nát mặt nạ mà bị còn lại hư điên cuồng cắn xé thôn phệ, tán loạn thành vô số linh hồn tiêu tán hư, đôi mắt lóe ra không rõ quan mang, có chút mừng rỡ hỏi. Đúng vậy, không chỉ có là cái thế giới này hư, những cái này được gọi là tử thần giống đồng dạng có thể làm năng lượng hấp thu, hơn nữa cấp bậc thực lực càng cao hư cùng tử thần cung cấp năng lượng cũng càng khổng lồ. Hệ thống xác nhận Diệp Chu suy đoán. Nguyên bổn đã mang theo ý mừng khỏe miệng không khỏi treo lên một nụ cười, thân ảnh lóe lên gian rốt cuộc lại vọt thẳng trở về vô số giả trong vòng đây, bàn tay huy vũ như đao, hư đỉnh đầu cốt chất mặt nạ không ngừng nổ tung. Gào gừ hư lần nữa tê giống lên, bất quá lần này càng nhiều hơn là thê lương kêu rên, những cái này bị đánh nát mặt nạ hư khí thế trong nháy mắt yếu xuống phía dưới, khổng lồ đen nhánh thân thể dường như không khống chế nổi một dạng, vô số giữ tận mặt người từ trong cơ thể tuôn ra. Lập tức đưa tới còn lại mặt nạ còn hoàn hảo giả công kích và một. 9 thôn phệ. Ha ha ha, gào thét ta, tiêu rên A đây quả thực là bờ lịp thế giới cho ta đưa món quà lớn đầu tiên A hệ thống, cho ta hấp thu Diệp Chu có chút hưng phấn cười lớn, không ngừng ở vô số giả trong vòng thoáng hiện, giống như một đi nhờ tuyệt vũ giả, ở nơi này viên nguyệt dưới cùng quái vật cùng múa. Đồng thời lại giống như một tử vong ke thu hoạch, bàn tay đầu ngón chân không ngừng đánh nát lấy hư trên đầu mặt nạ, đồng thời trên thân thể không ngừng toát ra một cô ánh sáng yếu ớt. Không ngừng hấp thu bị đánh nát sau mặt nạ, hư tán loạn mở ra năng lượng linh hồn. Mặc dù không có máu tung tóe nở rộ, nhưng này hư thê lương tiếng kêu rên, cũng là phổ hạ một bài tuyệt mỹ hoàn mà dường như Diệp Chu không biết một dạng, ở cách đó không xa một chỗ dưới bóng tối, một cái có tạ mạ nệ gỉ tiểu tóc thiếu nữ, đang liều mạng che miệng, như trước vẻ mặt không thể tin nhìn trên đỉnh núi tất cả.